Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 54, quy mô mở rộng, khóc chuyện audio.com. Tối đến Thiên Long đang ngồi mày mò trên web đen, bé như lò mò chui vào lòng cậu ta ngồi làm nũng. Anh hai, mai đi biển với út không? Thiên Long nhéo nhẹ má cô nàng nói. Để xem đã, việc mai cứ để mai tính đi. Tính như lại làm nũng nói thật nhỏ nhẹ. Đi mà anh hai, đi đi, út cho anh ôm cả ngày luôn. Thiên Long khịt mũi khinh thường mắng luôn. Đừng có được hưởng phúc mà tỏ ra mình ban phát nhá. Ai thích bế hay ai thích được bế còn chưa biết đâu. Phũ, quá phũ phàng luôn, Tĩnh Như ngại đỏ bừng mặt như gấc. Có cần phải nói trắng trợn ra vậy không? Nhưng chuyện gì chứ chuyện này là nhất quyết không nhường. Lỡ hứa mai đi chơi. Đứa nào cũng đem theo bạn trai. Mình mà đi một mình vậy nghỉ học. Anh hai nói vậy là đồng ý rồi đúng không? Vậy út đi chuẩn bị đồ đây hì hì. Không đợi Thiên Long ho he chống trả Tĩnh Như khóa môi Thiên Long lại hôn sâu một cái rồi đi luôn. Thiên Long ngớ ngớ ra với cái cách chơi cùn của con bé. Đành cười khổ thôi thì mai đi chơi chiếm tiện nghi của con bé lại cũng được. Từ đã nào lại đây anh ôm tí đã. Nhớ mùi bé út ghê luôn á, à vâng. Cô nàng cười khoái chí lại xà vào lòng Thiên Long. Tưởng gì chứ gần đây không hiểu sao ông anh mình tỏa ra khí chất thần bí phong độ. Cứ khiến cô bé nổi cái ham muốn gần gũi anh hai nó đạt đến cao trào không chịu nổi. Gặp cái là muốn xà vào lòng làm nũng hết mức có thể. Chợt Tĩnh Như nói, bữa nay anh hai cũng xịt nước hoa luôn. Mùi hoa hồng dịu ghê. Thiên Long bẹo má cô nàng mắng. Anh hai chưa bao giờ sử dụng nước hoa. Đừng nói vậy, mũi em hết hạn rồi đấy. Anh hai cãi cùn, không làm sao được bé như bỏ qua luôn. Chắc ổng ngại không dám nhận đây mà. Sáng hôm sau chiếc mẹt của Tuân nổ máy lên đường. Thiên Long không thích chạy ô tô mấy, chứ nếu thích là cứ vài cái BMW hay đại loại gì đó vung tay là có. Cậu ta không thích là một chuyện, nhưng thưởng hay tặng quà đàn em lại là một chuyện, ô tô nhà lầu có cả. Thiên Long hô một tiếng xe xịn chạy dài vài cây em đường là chuyện quá bình thường. Ông trùm đi xe mượn là hiểu độ chịu chơi Thiên Long cao mức nào. Hai anh em không được cái gì ngoài cái ăn uống tiêu xài giản dị. Tiền đủ để đè chết người đó à. Thiên Long không có cảm giác với gái thế nhưng lại rất mê ngắm gái đó à, phải nói là nghiện giai đoạn cuối. Nằm dưới dù che nắng giả đeo kính thế nhưng sau lớp kính là cặp mắt không nháy nửa cái. Đám bạn Tĩnh Như quần áo chẹp chẹp không thể tả được. Tại sao ông trời lại tạo ra lắm vưu vật vậy? May mà không đưa Tuấn đi theo. Nó mà không chịu nổi đè bọn nhóc ra hiếp thì biết sống sao. Bé Trinh lấy hết can đảm vui vẻ chạy lại chỗ Thiên Long kéo tay cậu ta ra ngoài nũng nịu nói. Anh ơi ra ngoài chơi với bọn em đi. Ngoài kia cũng có rất nhiều bạn trai của bạn em nữa. Nhập bọn chơi nha. À à được rồi. Thiên Long vào trận cuộc vui như diều gặp gió. Lướt ván trên biển thuê cano phượt. Đánh bóng vui vẻ hẳn ra, tất cả gần 30 người đi chơi luôn lấy Thiên Long làm trung tâm. Kể cả mấy người lớn tuổi hơn, họ có cảm giác đừng có dại mà phật lòng Thiên Long. Cái cảm giác này tự dưng xuất hiện khiến đám công tử tiểu thư như họ người thì thấy thú vị người thì khó chịu. Cũng đúng thôi, thử lại tát nhẹ bé như nhà ta coi công ty nhà bạn có sống nổi qua đêm không? Tối đến mọi người đốt lửa chạy đàn ca hát lên vui vẻ. Sau buổi tiệc tùng ai về phòng người đó, Thiên Long du bé như ngủ say rồi nhờ độc sĩ và tên sát thủ siêu cấp canh hộ. Chuyện gì chứ con bé là ưu tiên hàng đầu. Độc sĩ cận vệ số 1 của Thiên Long, sát thủ siêu cấp biệt danh Tia Phụng ăn xong nhiệm vụ chỉ có bảo kê Tĩnh Như. Còn hai thằng nhóc kia do Tuấn đích thân chỉ huy. Rèn luyện thế nào sau này ra sao đều là tùy tùng thân cận của Tuấn. Thiên Long lén lút bay ra biển lại. Cậu ta phát hiện một chuyện rất kinh ngạc. Khi chơi trượt trên mặt nước Thiên Long có bị té xuống nước sâu. Thế nhưng xuống dưới sâu khí quanh người cậu ta lại dục dịch lên. Không ngờ Thiên Long vận chuyển khí như hấp thụ linh khí như trên bờ. Ai ngờ linh khí ở dưới nước lại nồng nặc hơn trên bờ nhiều lần. Điều này áp dụng cực lớn khi càng xuống sâu số lượng linh khí càng nhiều. Lúc đầu Thiên Long hấp thụ khí dưới nước khoảng vài phút rồi lại ngoi lên thở. Rồi lại chui thả lỏng cơ thể chùn dần xuống. Vừa chùm vừa hấp thụ. Khi đạt giới hạn lại ngoi lên. Không thể nói linh khí dưới nước nhiều hơn trên mặt đất bao nhiêu được. Bởi vì trên mặt đất cũng có chỗ nhiều chỗ ít linh khí. Trong rừng cũng vậy và dưới nước cũng thế. Chỉ có thể khẳng định một điều. Linh khí từ dưới nước bốc lên rồi bay vào đất liền khoảng 30-40%. Còn lại là do từ bên ngoài khí quyển bay vào, hoặc từ một vài cái long mạch nào đó sâu trong lòng đất tiết ra. Nói chung không có các căn phòng có trận pháp hội tụ linh khí hay đầu long mạch nào đó. Vậy thì cứ hấp thụ khí dưới nước là lựa chọn tuyệt đối. Hấp thụ linh khí một đêm Thiên Long cảm giác đan điền khá là tê mát. Sức sống cao hơn một chút, thay đổi có thể cảm nhận được, nhưng đạt tới trúc cơ điên phong nó lại xa vời lắm luôn. Không sao, méo mó có hơn không? Về lại resort cao cấp Thiên Long vội vã đi tắm cái cho đỡ bẩn. Tắm rửa thơm tho đi vào phòng bế Sốc Tĩnh Như đang ngủ bế đi vào phòng tắm bắt con bé vệ sinh cá nhân đi. Trời đã lên tới đỉnh đầu rồi ngủ nướng hoài. Xong xuôi mọi việc Tĩnh Như tươi tỉnh đi ra ngoài ban công ôm sau lưng Thiên Long thỏ thẻ nhỏ. Tối qua anh không ngủ với em. Thiên Long hỏi lại, biết luôn, Tĩnh Như tức giận nói. Sao không biết, xoay người ôm theo bản năng không có vật cản là biết ngay rồi. Làm người ta ngủ không ngon giấc. Thiên Long vuốt mũi cười hì hì bế cô bé lên. Hai anh em cùng ngắm cảnh phía xa xa. Tối đến kết thúc cuộc dã ngoại ngoài biển mọi người bắt đầu ai về nhà lấy tan đàn sẻ nghe. Thu nhập ở các công ty là một phần. Việc bán bột trắng ma túy là một phần quan trọng. Ma túy Thiên Long bán ra được phân theo 3 đẳng cấp. Đẳng cấp bình dân dành cho người mới vào tập tành ăn chơi và người nghèo tiền. Đẳng cấp khá giả dành cho dân anh chị có máu có mặt giang hồ hay các tài phiệt có gia cảnh khá trở lên. Và đẳng cấp cao dành cho người giàu, giàu và giàu, chấm, hiện nay Thiên Long đang xâm nhập buôn bán ma túy đủ loại mẫu mã qua các nước láng giềng. Mới đầu đã thua lỗ không ít do bị bắt và đầu tư các loại máy móc hay thiết bị qua mặt kiểm lâm. Thiên Long để việc này cho Hoàng và một số trùm các quận còn lại bàn bạc và thực hiện. Vốn thì Thiên Long đầu tư hết mình nhưng chỉ tiêu không được thua lỗ quá một năm. Đã chơi lớn thì phải chơi xuyên quốc gia, chơi ngông chơi trội đến thủ lĩnh các nước cũng phải e dè hẹn lịch gặp mặt để bàn việc. Chơi lớn cỡ nào khi phía chính phủ biết Thiên Long là kẻ buôn bán ma túy. Biết cậu ta ở đâu nhưng lại không dám bắt, bởi vì sao? Vì hệ thống nhân viên đầu đường xó chợ của Thiên Long nó đạt đến mức độ màng nhện cũng gọi bằng cụ. Bắt Thiên Long ư? Nếu không muốn một số lượng lớn ma túy chưa từng có trong lịch sử ồ ạt tuôn ra ngoài. Còn về sản xuất ma túy như thế nào thì cũng rất dễ. Trước nhập khẩu một chút xong tự sản xuất ở nội địa thì mấy hồi. Quan trọng là tiền, tất cả đều phụ thuộc vào tiền. Cách chương.